Xin lỗi, quá muộn rồi anh à, chương 13, gocchuyenaudio.com. Hôm nay là thứ hai, như thường lệ cả bọn đều đi học rồi về nhà. Không có gì đặc biệt nên tác giả tua đến trận đấu giữa các bang nha. Chép này tác giả sẽ gọi tên tiếng Anh của bọn nó nha. Nó, Jelly, Vi, Ali, Nhi, Hali, Tiên, Rowley, Hắn, Ken, Thiên, Kun, Huy, Kai, Nhật, Kim, tua nhanh nè, .. 9 giờ tại bãi đất trống sau đồi thông, đường XYX, tụi mày tới rồi đấy à, tưởng sợ không dám tới luôn rồi chứ. Bang chủ bang Henny, tụi tao không phải hèn như tụi mày. Hắn, sắp chết tới nơi rồi mà còn mạnh miệng, à mà có bang nào hợp tác với chúng mày không? Chắc là không đâu, bang nào mà dám chứ. Ha ha ha, bang chủ bang Henny, giờ gọi là thằng đó nha. Đương nhiên là có rồi. Mà mày đừng lo, một bang rất lớn đấy. Hắn, mày đừng có mà bốc phét. Thằng đó, tao nào có. Hắn, mày không có thì nói không có đi. Còn mạnh miệng, thằng đó, ai nói không có, nó, còn thằng đó theo phản xạ quay lại. Nhìn lên thấy mặt nạ tụi nó mang thì hoảng hồn. Tụi nó mang mặt nạ ạ. Chỉ có người trong bang và tụi hắn mới nhìn thấy mặt tụi nó thôi. An, Angle, sao, thằng đó lắp bắp, sao, không ngờ tới chứ gì. Kai, tụi mày nghĩ tao sợ chắc. Không dám đâu con, thằng đó mặc dù rất sợ nhưng vẫn mạnh miệng. Ồ tụi tao có nói mày sợ đâu. Tự nhận quá đây, Kim, mày, thằng đó, thôi, tụi mày muốn thách đấu chứ gì. Ali, phải. Thằng đó, vậy lên đi, Kun, lên tụi bay, thằng đó nói, thế là bọn đàn em của bang Henny, bang Dragon và bang Emin xông lên, chắc cũng cỡ hơn 2.000 thằng, tụi nó và tụi hắn nhanh như chớp, lần lượt đánh hạ từng tên, chỉ 10 trôi qua, cả bọn đã đánh gần 100 tên, bỗng một tên định đánh lén hắn từ đằng sau nhưng may mắn là nó nhìn thấy được nên rút trong túi ra một cây súng bắn chết tên đó. Còn hắn bây giờ mới kịp hoàn hồn. Không sao chứ, nó, à không, cảm ơn cô nha, hắn trong lòng có chút vui vì nó cứu mình. Không có gì, mà lo đánh tiếp đi kìa. Nó, thế là cả bọn lại đánh tiếp. Chỉ thoáng chốc cả bọn đã hạ hết đám đàn em. Đến bang chủ của bang Henny, bang Dragon và bang Emin cũng phải kinh ngạc. Coi như tụi mày giỏi. Bang chủ bang Dragon, ồ tụi tao biết. Khỏi khen, nó, có vẻ mày hơi xem thường tụi tao rồi đấy. Bang chủ bang Dragon kề sát con dao vào cổ nó. Mày cũng vậy thôi, nhưng hắn ta đâu biết rằng, nòng súng đang ngay tim mình. Mày, hắn ta còn đang lắp bắp thì nó đã chớp ngay cơ hội bẻ ngược tay cầm dao của hắn ta ra sau. Tao làm sao, mày nghĩ tao là ai mà có thể dễ dàng giết như vậy? Nó, bang Angle mà đòi đấu với ba bang tụi tao. Mơ à, hắn ta. Vậy cơ đấy, tao nghĩ phải ngược lại chứ. Rowley, khinh thường nhau à, bang chủ bang Emin. Thì mày nghĩ thôi, Ali, bóp bóp bóp, tụi mày thua rồi. Bang chủ bang Emin, oai, Hali nhíu mày, nhìn kìa, hắn ta chỉ tay vào Kai đang bị một tên dí súng vào đầu. Ồ, tạo sao lại phải là tên đó nhỉ? Hali, người yêu mày mà, không lo cho nó sao? Hắn ta, có vẻ mày nhầm rồi. Hali, nhầm sao? Hắn ta lắp bắp, thừa lúc hắn ta không để ý, Hali lấy súng bắn vào ngay mi tâm của hắn ta. Máu tuôn như suối, ghê quá chị ơi, giết người có ngày bị quả báo giờ. TG, sợ ý quá đấy. Hali, con tên dương súng kia sao không xử luôn đi mày? Rowley, cho mày đấy. Hali, thank you bấy bề. Rowley nói rồi giương súng bắn ngay tên đó. Tuôn máu, anh có sao không? Đưa tôi xem. Hali vội chạy đến bên Kai. Dò xét, tôi không sao. Yên tâm, Kai cười. Tụi bây tình cảm nhờ. Kun, thôi, còn hai vị bang chủ đang kính kia muốn xử luôn một thể không? Hắn, xin mọi người tha cho chúng tôi. Chúng tôi biết lỗi rồi mà. Đồng thanh, nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà. Nó, mà thôi, nể tình các người còn biết điều nên ta sẽ giảm nhẹ hình phạt nha. Hắn, được đó, Kim, đáng lẽ tôi sẽ bắn ngay tim, nhưng tôi sẽ nhẹ tay chỉ bắn ngay mi tâm thôi, hắn nói rồi giương súng bắn mỗi tên một phát ngay mi tâm. Đổ máu, vậy là xong xuôi rồi. Về thôi, Ali, mình về thôi. Kun, thế là tụi nó và tụi hắn lấy mô tô chạy về nhà. Quất một giấc ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra. Đúng là giết người không ghê tay mà. Ác dễ sợ, cách chương.